Nuông chiều vợ nhỏ, chương 21, góc truyện audio.com, màn đêm đang dần dần buông xuống, cả Thượng Hải lấp lánh tràn ngập các màu sắc khác nhau. Những chiếc cầu vượt được thiết kế đặc sắc với nhiều kiểu dáng chứa trên mình biết bao nhiêu phương tiện giao thông đã tô điểm thêm cho cảnh đêm ở nơi đây. Lãnh Tuyệt đang đứng trên tầng thứ 78 của khách sạn Park Hyatt, một trong những khách sạn cao và sang trọng nhất thế giới. Trên tay hắn cầm một ly rượu đỏ nhẹ nhàng cho lên miệng nấc một ngụm, đôi mắt lạnh lùng có một phần cô đơn ẩn trong đó ngắm nhìn cả bầu cô gian tấp lập ngoài kia. Từ sau hôm tại Whist, trong tâm trí hắn luôn ẩn chứa bóng hình đó, bóng hình người con gái nhỏ nhu mì mà đôi mắt tràn đầy vẻ ủy khuất kia. Mặc dù nhiều lần phủ định, nhưng hắn có thể nào chối bỏ được đối với hắn. Nàng là đặc biệt, theo như thông tin điều tra được, nàng là con gái Mạc Thước gần đây rất hay qua lại với Phong Diệt Thần. Vậy, rốt cuộc, mối quan hệ giữa tên kia với nàng là gì? Quen biết, thân cận hay thậm chí là người yêu? Điều đó cũng cô hề ngoại lệ xảy ra bởi có lẽ đây là cô gái đầu tiên mà có quan hệ dính líu tới Phong Diệt Thần, nghĩ tới cô khỏi khiến hắn khó chịu. Nàng là cô gái đầu tiên hắn để ý, sao có thể dễ dàng để rơi vào tay kẻ khác? Nàng, phải là của Lãnh Tuyệt hắn, đừng ai dám mơ tưởng đến, bao gồm cả Phong Diệt Thần. Thế giới hắc đạo vốn đang yên ổn sắp sửa lại một lần nữa dậy sóng bởi trận chiến của hai người đàn ông đứng đầu sẽ ngầm nổ ra vào một ngày cô xa trong tương lai. Hứa hẹn sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng cô ít tới cả thị trường hắc và bạch đạo, cổ phiếu sẽ cô ngừng chuyển động gây tổn thương tâm lý tới cô ít người. Mạc Nhu Nhi đang đi dạo trên con phố Thượng Hải tấp lập với Băng Ly. Hai giai nhân đi cùng nhau thu hút đông đảo các ảnh nhìn từ mọi phía. Giờ đây, cảnh đường phố nhộn nhịp xinh đẹp ngoài kia như đờ nác làm nền cho hai người tỏa sáng. Băng Ly, mình thực sự cô thích đi một chút nào, Mạc Nhu Nhi ủy khuất nói. Tự nhiên đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thưởng thức những quyển đam mỹ xếp thành mấy hàng dài thì lại bị bản thân từ đâu chui ra, bắt nàng phải đi với cô đi liền tuyệt sao. Mạc Nhu Nhi đành xị mặt ra khỏi nhà, cậu coi trong mấy quyển chuyện đó hơn mình. Băng Ly lườm lườm nàng, ánh mắt hiện rõ tia cảnh cáo. Mạc Nhu Nhi suýt thì phun luôn ba từ tất nhiên rồi nhưng lại sợ cha mẹ sẽ biết mình bí mật đọc truyện nên đành phải nuốt trọn ba từ đó vào trong thâm tâm. Dùng giọng điệu ngọt ngào làm nũng, đâu có cậu đương nhiên là nhất rồi. Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Băng Ly nhẹ xoa đầu nàng, đôi mắt hiện rõ tia đắc ý. Ngoan, chúng ta vào kinh. Kinh, là chỗ nào a? Mạc Nhu Nhi ngây ngốc hỏi. Cậu cứ đi theo mình là được rồi, Băng Ly hào hứng nói. Năm nay do một số trục trặc về phía ban lãnh đạo và ban quản lý Đại học Trương Hứa, một trong những trường danh giá dành riêng cho các con nhà quý tộc, những người thừa kế của các gia tộc lớn có tiếng trên thị trường thế giới, nên nhập học sẽ muộn hơn so với những năm trước là 3 tháng, tính đến nay cũng chỉ còn khoảng chưa đến 2 tuần nữa phải nhập học, do vậy hôm nay cô dẫn Nhu Nhi đến kinh với mục đích quẩy cho đã trước khi quay lại trường. Tới nơi, Mạc Nhu Nhi đưa con ngươi to trong ngơ ngác ngó xung quanh. Một lúc sau mới xác nhận chính xác đây chính là ba. Nàng hết sức cô vui dùng giọng giáo huấn nói, tụi mình cô nên đến những nơi như này a, vô cùng cô tốt. Sắp nhập học, góc truyện audio.com, rồi công chúa cậu phá lệ chơi với mình đêm nay đi nha, một lần duy nhất thôi, Băng Ly nài nỉ, dù sao tối nay Nhu Nhi nhất định phải ở đây chơi với cô. Thực ra Băng Ly thuộc dạng đàn chỉ có tiếng tại Thượng Hải, bình thường cô đi bar luôn cùng với lũ đàn em hoặc bạn bè trong thế giới đêm, bởi cô muốn Nhu Nhi dính dáng tới những nơi như thế này. Tuy nhiên, hôm nay lũ đàn em của cô tập trung hết đi xem náo nhiệt của cuộc đua xe lớn được ngầm tổ chức mỗi năm một lần tại thành phố, mà cô. Đương nhiên cô hề hứng thú, cô muốn đi chơi một mình nên cô mới bất đắc dĩ rủ Nhu Nhi đi cùng, coi như cho nàng tiếp xúc với thế giới về đêm một lần. Đằng nào cũng có cô ở đây, xem ai dám làm gì Nhu Nhi chứ. Mẹ mình đã nói, đến những nơi này sẽ học những thói xấu, học những sói xấu sẽ khiến tâm hồn ta xấu sẽ khiến ta làm nhiều việc ác. Mạc Nhu Nhi nhẹ nhàng bộc lộ bản chất học sinh khoan giảng dạy cô bản thân của mình, tuy nhiên chưa nói xong đã bị Băng Ly cắt ngang. Thôi thôi, coi như mình xin cậu, vào một lúc thôi có được cô. Băng Ly cô thể chịu nổi nếu nghe tiếp thêm một từ nào nữa từ cái miệng nhỏ xinh của bản thân mình, dương đôi mắt như cún con nhìn nàng. Mạc Nhu Nhi thấy Băng Ly vậy thực sự cô nỡ cự tuyệt nhưng lại cô muốn vào cái nơi nguy hiểm này. Tâm tình hết sức là băn khoăn. Có lẽ nhận ra sự bối rối trong mắt nàng, Băng Ly vỗ ngực tự tin nói. Cậu yên tâm, có mình ở đây, ai dám làm gì cậu. Một lúc thôi a, sau một hồi rắn đo suy nghĩ, Mạc Nhu Nhi cũng quyết định đồng ý vào trong. Tiếng nhạc sạc sình cũng với luồng cô khí hết sức ám muội khiến Mạc Nhu Nhi rất khó có thể thích ứng được. Tuy nhiên nàng vẫn có thể phủ định rằng nơi đây rất xa hoa, diễm lệ. Khác hẳn với Wisting là một quán bar ngoài trời, bên cạnh còn có cả một bể bơi được gắn đèn lấp lánh khiến cho nước trở nên long lanh khác thường, thu hút ánh mắt đông đảo người nhìn. Sau khi vào kinh, Mạc Nhu Nhi cô ra nhảy cùng Băng Ly mà chỉ ngồi ở quầy uống nước ngọt mặc kệ lời lôi kéo của bạn tốt. Người pha chế ở quầy bar hiện tại vẫn đang nhìn nàng với ánh mắt thú vị, thỉnh thoảng khóe miệng còn khẽ cười. Chỉ là ban đầu nàng lỡ mồm gọi một ly sữa thôi, có gì to tát đâu chứ. Mạc Nhu Nhi thầm oán trách, muốn thì cứ nhìn đi, nhìn cho nổ mắt anh. Cách chương.